Thập niên 80, em gái của nam chủ trong niên đại văn đã trở lại. Chương 385, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Độ quay đầu lại, thấy em gái mặc chiếc váy đỏ, bên ngoài còn mặc áo khoác len trắng do bà đan. Hoàn toàn không giống trẻ em nông thôn thời này. Lại đây, Ôn Độ vẫy tay với em gái. Ôn Oanh rất nữ tính bước vào đứng bên cạnh cậu. Ôn Độ hỏi cô bé, ở nhà có nghe lời bà không? Đương nhiên rồi, em còn giúp bà nấu ăn nữa. Ôn Oanh rất muốn trò chuyện với anh trai, nhưng anh trai rất bận. Mỗi lần về nhà đều không tìm cô bé. Cô bé muốn nói vài lời với anh trai, nhưng nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của anh trai, cô bé không dám nói nhiều. Cô bé muốn anh trai nghỉ ngơi thật tốt, đừng quá mệt mỏi. Kể anh nghe xem, em đã giúp bà nấu ăn như thế nào? Ôn Độ mỉm cười hỏi. Thấy anh trai dọn dẹp đồ đạc trên bàn, Ôn Oanh lập tức hào hứng. Cô bé ngay lập tức kể cho anh trai nghe về những thành tích to lớn của mình. Làm bánh bao suốt rất mệt, vì vậy em đã bảo bà làm trứng ngâm trà. Ôn Oanh miêu tả lại cảnh tượng lúc đó. Ôn Độ nghe xong nhướng mày. Ôn Độ nghe xong không tiếc lời khen ngợi. Giỏi lắm, đúng là một tiểu thiên tài kinh doanh. Ôn Oanh, người vốn muốn thi đại học và làm giáo viên, ánh mắt bỗng sáng lên lấp lánh. Anh ơi, em có thể kinh doanh không? Mặc dù Ôn Oanh vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng cô bé đã theo anh trai một thời gian dài, biết rằng kinh doanh có thể kiếm được rất nhiều tiền, tốt hơn làm giáo viên. Có thể... Ôn Độ không phải đang dỗ dành em gái, mà thực sự cảm thấy em gái rất phù hợp với việc kinh doanh. Thật sao? Vậy em có lựa chọn thứ hai rồi. Ôn Oanh quyết định sẽ ghi vào sổ tay nhỏ của mình ngay lập tức. Vậy lựa chọn đầu tiên là gì? Ôn Độ rất ngạc nhiên. Cậu không ngờ em gái mình đã có kế hoạch cho tương lai. Ôn Oanh tự hào nói. Em muốn làm giáo viên à? Tuyệt vời. Ôn Độ cảm thấy em gái mình cũng rất phù hợp với nghề giáo. Cô bé lúc nào cũng lo lắng cho việc học của anh trai. Hầu như mỗi lần viết thư đều phải dặn dò. Anh ơi, phải học hành chăm chỉ lên. Đọc sách thay đổi số phận. Tri thức là tương lai. Những lời nhắc nhở như vậy nhiều không kể xiết. Oanh Oanh, bảo con gọi anh con ăn cơm. Con gọt đến đâu rồi? Tiếng bà Ôn vọng vào từ bên ngoài. Bữa cơm này không phải do một mình bà Ôn làm. Trong số các vệ sĩ có 3 người biết nấu ăn nên đã vào giúp. Nếu không, một mình bà nấu thì sẽ không ăn cơm sớm như vậy. Đến đây, Ôn Oanh lè lưỡi tinh nghịch với anh trai. Rồi chạy ra ngoài, không quên nói với anh. Anh nhanh lên, Ôn Độ cao lớn, chân dài. Gần như toàn bộ phần dưới thắt lưng đều là chân. Chỉ vài bước đã đuổi kịp Ôn Oanh. Cùng cô bé ra ngoài, nhanh lấy bát đũa, rồi qua bê thức ăn ăn cơm. Bà Ôn nương yêu cháu gái cháu trai, cũng sẽ không để chúng trở thành tiểu thư. Công tử chỉ biết há miệng chờ sung. Ôn Độ và Ôn Oanh trực tiếp đi lấy bát đũa. Hai anh em phân công hợp tác, một người lấy đũa, một người lấy bát. Con lấy ít đi một chút. Bà Ôn quay đầu lại, thấy cháu trai cầm nhiều bát như vậy, thật sự lo lắng cậu làm vỡ hết bát của mình. Mua một cái bát cũng tốn không ít tiền. Bà Ôn nhìn chằm chằm Ôn Độ, thấy cậu đặt bát xuống vững vàng mới thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ Ôn Độ, đứa trẻ nghịch ngợm này, lúc bưng thức ăn cũng không chịu ngoan ngoãn, nhất định phải bưng một lần 4 đĩa. Bà tức giận quát khẽ, một lần chỉ được bưng 2 đĩa cho bà. Con tưởng con có 8 tay à, còn dám bưng nhiều thức ăn như vậy. Nhanh lên, cẩn thận cho bà, cách chương.